Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 2, Hắc Bào Thánh Sứ. Chân Vũ Địa Châu, Quy Sỉ Ma Vực Tổng Đàn, Nhất Triều Toàn Diệt, tin tức vừa ra, trong nháy mắt kinh động toàn bộ Chân Vũ Địa Châu các đại thế lực. Không có khả năng, Hạ Kiếm Chi, một người, một mình hắn. Không có khả năng cường đại như vậy. Quy Sỉ Ma Vực tu vi cao hơn hắn có mấy cái. Làm sao toàn bị hắn giết? Các ngươi đánh như thế nào dò xét tin tức? Quy Sỉ Ma Quân cũng là kiếm đạo hung nhân. Hắn tại Hạ Kiếm Chi trước mặt. Đi không hai cái hội hợp. Nửa ngày, Đồ Tông, Chân Huyền Thánh Vực, từ đầu đến cuối đều không có nhúng tay. Chờ Hạ Kiếm Chi giết sạch Quy Sỉ Ma Vực tổng đàn về sau mới thu thập tàn cục. Quy Sỉ Ma Vực bốn phía cũng có các loại thám tử. Tại Hạ Kiếm Chi xuất thủ thời khắc, ai cũng không dám ngoi đầu lên, từng cái bị dọa sợ, vội vàng trở về bẩm báo, càng đem Chân Vũ Địa Châu một chúng cường giả nhau nhau hù đến. Nhất Đại Thánh Vực a, toàn diệt. Toàn bộ Chân Vũ Địa Châu cũng liền mấy cái thánh vực thôi. Cái này, thế thì còn đánh như thế nào? Giáo chủ, Quy Sỉ Ma Vực, đối Đông Tần thành trì xuất binh hung mãnh nhất. Mới, giáo chủ, chúng ta xuất kích Đông Tần thành trì đại quân. Còn muốn tiếp tục tiến công sao? Nhanh, rút về đến, tiến về Đông Tần thành trì quân đội. Toàn bộ rút về đến, nhanh. Trong lúc nhất thời, Chân Vũ Địa Châu Đông Tần thành trì, sở hữu áp lực toàn bộ tiêu tán, không phải các đại thế lực nhát gan, mấu chốt là Hạ Kiếm Chi một trận chiến này, quá dọa người dùng mình a, Diệt Tông a, cùng mình ngang cấp Quy Sỉ Ma Vực, nhất triều liền không có, nghe nói Hạ Kiếm Chi đồ xong Quy Sỉ Ma Vực về sau, mảy may không bị thương. Cái này tu vi còn có điều tăng tiến, nếu là Hạ Kiếm Chi nhất tông đồ, chính mình có thể đỡ nổi sao? Trong lúc nhất thời, Chân Vũ Địa Châu các đại thế lực câm như hến, nhau nhau liên hệ 7 tháng thánh sứ qua, mà Quy Sỉ Ma Vực chi địa, Chân Huyền Thánh Vực người phụ trách kết thúc, đem sở hữu bị giết chi ma tu bảo vật, linh thạch, không gian pháp khí các loại. Thu sạch lũng đứng lên, cha rõ ràng, có thể có đệ tử tay chân không sạch sẽ. Chân Huyền giáo chủ hỏi, tất cả trưởng lão khẽ cười khổ nói. Giáo chủ, ngươi cũng không phải không thấy được. Hạ Kiếm Chi xuất thủ trước hạ lệnh, Quy Sỉ Ma Vực thật nhiều người lui ra ngoài. Những cái kia, đều là Đông Tần ẩn núp đi vào Thanh Y vệ thám tử a. Bọn họ coi như tại Quy Sỉ Ma Vực không có đại thân phận. Nhưng, đối với một số Quy Sỉ Ma Vực cường giả bảo vật, nhiều ít vẫn là biết a. Đúng vậy a, Thanh Y vệ bây giờ tại kiểm kê những bảo vật này. Ngươi nói, chúng ta đệ tử có mấy cái lá gan, lúc này còn dám tay chân không sạch sẽ a. Lại một trưởng lão cười khổ nói. Chân Huyền giáo chủ lộ ra một cỗ đắng chát, nhìn về phía cách đó không xa Chân Huyền thiếu chủ. Lần này, thật đúng là nhờ có số tiểu tử. Chân Huyền giáo chủ cười khổ nói, đương nhiên nhờ có thiếu chủ. Nếu không phải thiếu chủ cực lực khuyên can chúng ta, chỉ sợ một trưởng lão một trận sợ hãi. Bất quá cũng tốt, thiếu chủ đến Đông Tần lễ bộ thượng thư Trương Nhu tín nhiệm. Phái tới toàn quyền phụ trách kết thúc hành động. Cái này Quy Sỉ Ma Vực tổng đàn diệt. Tiếp xuống một số phân đà. Một số thành trì. Chúng ta không thiếu được muốn xuất lực. Lại một trưởng lão nói ra. Nhất định phải xuất lực a. Chúng ta lúc trước đung đưa không ngừng. Hiện tại còn không biểu quyết tâm. Chờ đợi Hạ Kiếm Chi trở về sao? Chân Huyền giáo chủ trầm giọng nói. Nâng lên Hạ Kiếm Chi, chúng cường giả tất cả đều run lên, đồng dạng là Đại La Kim Tiên, vì sao Hạ Kiếm Chi khủng bố như thế? Cái này, cái này kiếm đạo là muốn nghịch thiên a. Các ngươi nói, này hạ kiếm chi qua thì sao? Chân huyền giáo chủ cau mày nói, thiếu chủ lúc trước không phải nói sao? Hạ kiếm chi đến đây, chỉ là giúp chúng ta làm một lần tiên phong. Chân vũ địa châu giải quyết, hắn còn muốn đi kế tiếp địa châu, giết gà dọa khỉ, một trưởng lão nói ra. Tê, một chúng cường giả hít vào miệng hàn khí, chân vũ địa châu chỉ là bắt đầu. Hạ kiếm chi vội vàng muốn khôi phục thượng cổ hạc tổ chi thân đỉnh phong. Bởi vậy, cần gấp chiến đấu đến đề thăng. Hạ kiếm chi là càng chiến càng mạnh, càng đánh càng hung mãnh. Tuy nhiên, hạ kiếm chi giờ phút này vô cùng cấp thiết muốn đi thiên ngoại tìm Lam Điền Ngọc. Nhưng hạ kiếm chi cũng biết giờ phút này thiên ngoại nguy hiểm. Một phương diện phải nhanh một chút sách cao tu vi. Một phương diện khác, cũng phải vì Đông Tần hóa giải lần này nguy cơ. Chân vũ địa châu về sau, ngựa không dừng vó, bay thẳng kế tiếp địa châu. Như chân huyền thiếu chủ, một chỗ khác châu cũng có một cái thánh vực thiếu chủ chờ bên trong. Thiếu chủ kia cũng đã như chân huyền thiếu chủ, thuyết phục cha mình, thuyết phục cả cái tông môn. Chỉ cần chọn một cái thập ác bất xá thánh vực hoặc là tiên đình. Mời này thiếu chủ thánh vực đến đây quan sát. Hạ kiếm chi lại một lần nữa triển lãm kiếm đạo. Nơi đây châu, trong nháy mắt như chân vũ địa châu, biến yên tĩnh không ít. Mà đối Đông Tần thành trì xuất binh, trong nháy mắt biến mất. Vây ngụy cứu triệu, giết gà dọa khỉ. Bất kể nói như thế nào, hạ kiếm chi lấy nó mạnh mẽ kiếm đạo, trong nháy mắt danh chấn hai đại địa châu. Mà giờ khắc này, theo hai đại địa châu liên tiếp yên tĩnh, tin tức cũng nhanh chóng truyền hướng còn lại ngũ đại địa châu. Tuy nhiên mặt khác ngũ đại địa châu còn không có lọt vào hạ kiếm chi huyết tẩy. Nhưng, giờ phút này đối các nơi châu Đông Tần thành trì công kích, cũng trong nháy mắt chậm dần tốt nhiều. Dù sao, này truyền đến tin tức qua dọa người. Hạ kiếm chi càng dường như hơn treo ở chúng cường giả trên đầu kiếm. Không biết lúc nào chém xuống. Một gian đại điện bên trong, mấy chục cái đại la kim tiên tụ đến, cùng một chỗ nhìn về phía đại điện chính bắc một cái người áo đen. Thánh sứ, vương hùng xuất quan, Đông Tần tiên đình, bắt đầu phản kích. Một cái đại la kim tiên nhìn về phía hắc bào thánh sứ. Hắc bào thánh sứ ngồi tại bảo tọa bên trên, đầu ngón tay nhẹ nhàng đánh lan can. Hai đại thánh vực đều ngăn không được hạ kiếm chi, mặc cho hạ kiếm chi đồ sát. Hắc bào thánh sứ trầm giọng nói, vâng, này hạ kiếm chi tu vi tựa như đại la kim tiên đệ tứ trọng, thế nhưng là hắn kiếm đạo quá mạnh, càng đánh càng mạnh, quy sỉ ma quân, đại la kim tiên đệ lục trọng cao thủ a, cũng không địch lại hạ kiếm chi. Một cái đại la kim tiên lo lắng nói, phế vật. Hắc bào thánh sứ âm thanh lạnh lùng nói, không phải bọn họ phế vật, là hạ kiếm chi, thật là mạnh mẽ, kiếm đạo chi hung mãnh, có lẽ là đến cổ kiếm tu truyền thừa. Này đại la kim tiên cau mày nói, hắc bào thánh sứ trầm giọng nói, thánh sứ, ngươi cũng biết, trung cổ thời kỳ, bách gia tranh minh lúc, thiên hạ ra một nhóm đỉnh phong kiếm tu, mỗi cái kiếm đạo kinh thiên động địa, lấy một người đồ nhất tông, thường xuyên cũng có, càng ở thời kỳ đó, sinh ra trung cổ thập đại thánh kiếm. Kiếm đạo phồn thịnh đến lịch đại chi đỉnh phong, tuy nhiên không biết về sau phát sinh cái gì, dẫn đến xuống dốc, nhưng cuối cùng có truyền thừa tại thế, hoặc là có ẩn thế gia tộc, bọn họ kiếm ra làm theo máu chảy thành sông. Trung cổ thời kỳ kiếm tu đều xưng là cổ kiếm tu. Một cái đại la kim tiên nói ra, hạ kiếm chi đạt được cổ kiếm tu truyền thừa. Hắc bào thánh sứ cau mày nói, vâng, chúng ta cũng là như vậy. Thánh sứ ngươi nhìn, lúc trước đối phó Đông Tần, có bát đại địa châu, vì sao Đông Tần vẻn vẹn buông tha cá nước Địa Châu không truy cứu, chỉ nhằm vào chúng ta Thất Đại Địa Châu, mà lại cá nước Địa Châu còn trực tiếp đánh tới lúc ấy Đông Tần triều đô, làm càng quá phận a. Cũng bởi vì cá nước Địa Châu này thần bí, cá nước Cốc, cá nước Cốc Tứ Công Tử về sau bị Nam Cung Lãng dùng Lạc Bảo Kim Tiền đánh bại, phát hiện hắn là một tiểu nha đầu, dựa vào cái gì Đông Tần không đi truy cứu? Cũng bởi vì cá nước Cốc. Cá nước Cốc cũng là một cái cổ kiếm tu ẩn thế gia tộc, liền liền Chu Tiên kiếm kiếm nhận đều có thể tùy ý xuất ra, cho nên Đông Tần mới không dám trêu chọc. Này Đại La Kim Tiên nói ra cổ kiếm tu, Hắc Bào Thánh Sứ hơi hơi trầm ngâm. Hiển nhiên Hắc Bào Thánh Sứ vẫn còn có chút kiêng kỵ cổ kiếm tu. Thánh Sứ, hiện tại chúng ta như thế nào cho phải? Cắt đất bồi thường. Một cái Đại La Kim Tiên cười khổ nói, nhìn thấy Hắc Bào Thánh Sứ chần chờ, chúng Đại La Kim Tiên trong lòng mát một nửa, buồn cười. Cắt đất bồi thường, các ngươi nghĩ như thế nào? Hắc Bào Thánh Sứ âm thanh lạnh lùng nói, này, đến cổ kiếm tu truyền thừa, tính không được cái gì. Này cá nước Cốc loại hình cổ kiếm tu ẩn thế gia tộc, đối ta bảy tháng đạo vực tới nói, cũng căn tính toán không cái gì. Ta vừa rồi chỉ là suy đoán cái này hạ kiếm chi đến người nào truyền thừa thôi. Chỉ cần không phải cái Niếp, Kinh Kha hàng ngũ truyền thừa, chẳng đáng là gì. Hắc Bào Thánh Sứ âm thanh lạnh lùng nói. Hô, một đám Đại La Kim Tiên thở nhẹ khẩu khí. Hạ kiếm chi, có cổ kiếm tu truyền thừa, cũng tốt, hắn đã bốn phía huyền diệu chính mình kiếm đạo, vậy liền để hắn huyền diệu đi. Kế tiếp Địa Châu, ta chờ hắn. Hắc Bào Thánh Sứ âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, một đám Đại La Kim Tiên nhất thời kinh hỉ nói. Hắc Bào Thánh Sứ tự mình xuất thủ, này hạ kiếm chi xem như triệt để xong đời. Đông Tần Tiên Đình, trong Hoàng Cung, Giao Trì, Vương Hùng, ngươi nhìn, ngươi truyền ta Bạch Hổ Luyện Dương Đồ, ta tu luyện thế nào? Diệp Hách xích xích đối Vương Hùng hiến bảo nói. Vương Hùng nhìn trước mắt bộ dáng cùng nghiêng gây nên thần nữ giống như đúc Diệp Hách xích xích, Vương Hùng khẽ cười khổ, lại là đã đoán được. Trước mắt Diệp Hách xích xích cũng là nghiêng gây nên chuyển thế. Có khi duyên phận thật đúng là kỳ diệu như vậy. Bất quá Diệp Hách xích xích cũng không có trí nhớ kiếp trước, Vương Hùng cũng không có đối nó giải thích. Vương Hùng không muốn lại tham gia xích xích nhân sinh. Có thể xích xích đối Vương Hùng lại cực kỳ không muốn xa rời. Bạch Hổ Luyện Dương Đồ, ta không rõ ràng, giống như ngươi tu luyện cùng ta có khác nhau. Ta lúc đầu ngưng luyện Thái Dương Chi Tinh, ngươi lại luyện ra mặt trăng. Vương Hùng lộ ra một cỗ vẻ tò mò. Vương Hùng luyện ra Kim Ô Phân Thân, có thể Diệp Hách xích xích đây là cái gì? Một cái Thái Dương, một vầng trăng, nhật nguyệt đương không, mới hoàn mỹ à? Không phải vậy chỉ có Thái Dương, hắn cũng quá không thú vị. Gia Gia trước kia dạy ta, phàm là âm dương bổ sung tốt, cho nên ta ngay tại Thái Dương bên trong luyện được một vầng trăng. Diệp Hách xích xích hiến bảo nói. Nhật nguyệt đương không? Vương Hùng thần sắc một trận cổ quái. Nhật nguyệt đương không, đây là võ chiếu lúc trước ngạo khí lý tưởng a. Cái này ngạo khí lý tưởng ngoan cường như vậy, chuyển thế chi thân đều như thế nhớ mãi không quên. Đúng vậy a, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Hách xích xích mong đợi nói. Rất lợi hại, rất tốt. Vương Hùng khẽ cười nói. Ta liền biết. Diệp Hách xích xích nhất thời đắc ý nói. Bệ hạ, lại là Vương Trung Toàn dậm chân đi tới. Diệp Hách xích xích trợn mắt một cái, tựa như không thích Vương Trung Toàn quấy rầy chính mình cùng Vương Hùng một chỗ thời gian. Vương Hùng cùng Diệp Hách xích xích lại nói vài lời, bồi tiếp Vương Trung Toàn rời đi. Vương Hùng nhìn sang, vừa mới được đến tin tức, Này Hắc Bào Thánh Sứ, bị dẫn ra, dự bị tại phía tây cái kia địa châu một cái tông môn. Mai phục hạ tiên sinh. Vương Trung Toàn cười nói. Ồ, vậy là tốt rồi, chấm ngược lại muốn xem. Cái này 7 tháng đạo vực, có khả năng bao lớn? Một cái thánh sứ, thế mà tập hợp 7 châu cường giả. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Vâng, lão nô ngay lập tức đi chuẩn bị. Vương Trung Toàn cung kính nói. Vương Hùng gật gật đầu. Qua Ngưu Ma Điện, kêu lên Ngưu Ma Vương. Chắc hẳn, bọn hắn một nhà đã đoàn viên không sai biệt lắm. Vâng, Vương Trung Toàn ứng tiếng nói. Ngưu Ma Vương là 2 ngày trước đến Thiên Cung giới, mà Vương Hùng bên này, thật đúng là trùng hợp. Lúc trước Ngưu Ma Vương phản bội Hạ Quân, con trai của hắn Hồng Hải Nhi bị dị tộc công kích, thân thể trọng thương, chỉ còn lại có linh hồn cùng mệnh bàn chậm rãi chữa trị. Ngất đi, Vương Hùng liền đem nó đặt ở Huyết Linh Châu khai mở mộng cảnh thế giới. Không nghĩ tới, vài ngày trước Ngưu Ma Vương tìm đến thời điểm, Vương Hùng nhìn xem Huyết Linh Châu, thế mà tìm tới Hồng Hải Nhi mệnh bàn tàn hồn, giao cho Ngưu Ma Vương, thế mà đem Hồng Hải Nhi phục sinh. Nhất thời, Ngưu Ma Vương cảm động đến rơi nước mắt. Lưu tại Đông Tần, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?